Chương 42, kịch chiến. Thất kiếm làng sương mù. Ngồi lên thuyền nhỏ, mượn nồng vụ che lấp, một nhóm 5 người vụng trộm tới gần còn đang xây Ba Chi Quốc cầu lớn. Ba Chi Quốc là cái rất nhỏ quốc gia, tứ phía toàn biển, trên biển vận chuyển chính là cái này tiểu quốc gia mạch máu kinh tế. Nhưng là nếu như Tạ Dù Nạ thiết kế tòa này cầu lớn có thể kiến tạo hoàn thành, Ba Chi Quốc liền có khác biện pháp cùng ngoại giới trao đổi. Đây cũng là Tạ Dù Nạ lần này sẽ tao ngộ ám sát nguyên nhân. Mượn nồng vụ che giấu, thuyền nhỏ chậm rãi đổ bộ Ba Chi Quốc bến tàu. Từ hoàn cảnh đi lên nói, cùng Hỏa Chi Quốc lân cận Ba Chi Quốc hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Khắp nơi đều là xanh biếc xun xuê cây cối, thỉnh thoảng có dòng sông nhỏ trôi. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này không khí khẩn trương, nơi này ngược lại là một cái rất thanh thản địa phương. Nạ dù tổ trong tay trên dưới ném động lên một chi phi tiêu, sau đó ánh mắt đột nhiên run lên, phi tiêu hướng về dưới một thân cây ném đi. Run nạ dù tổ phi tiêu chuẩn xác đánh vào trên cành cây, phát ra run một tiếng, thanh âm này cũng làm cho xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ lập tức liền khẩn trương lên. Xạ cụ dạ nhanh chóng xuất ra mình phi tiêu hành ngăn tại trước người, nói, sao rồi nạ dù tổ nhìn một chút dưới cây bị hắn đánh trúng mục tiêu, ánh mắt lạnh leo xuống dưới, nói, có địch tập, chuẩn bị nên chiến cái gì. Xạ cụ dạ giật nảy mình, ánh mắt thuận nạ dù tổ nhìn lại, liền thấy nạ dù tổ phi tiêu đâm xuyên qua một cái màu trắng thỏ lỗ thai, thẳng đính tại trên cành cây, máu tươi chảy ròng, con thỏ thế nào lại là địch nhân đâu. Đồ đần, nạ dù tổ quát lạnh một tiếng, lần nữa xuất ra hai chi phi tiêu nắm. Trong tay, đó là thỏ tuyết, nhưng là hiện tại là mùa hè, thỏ tuyết da lông hẳn là màu xám đen, màu trắng da lông hẳn là chỉ sẽ xuất hiện tại ban ngày tương đối ngắn mùa đông. Như vậy nói cách khác đó là bị nhân công chăn nuôi ở trong phòng, chuyên môn dùng làm thế thân thuật thỏ tuyết hô hô hô hô bị sắc bén vũ khí mở ra không khí, phát ra trầm muộn tiếng gió, mà tiếng do na y chính càng ngày càng gần. Mọi người nằm xuống cạ cạ xì hô to một tiếng. Một thanh khổng lồ đến khoa trương, thân đao bộ phận chiều dài đều vượt qua 1 mét đại đao từ đỉnh đầu của mọi người bay qua, sau đó hung hăng chém vào một cây đại thụ trên cành cây. Ngẫu nhiên, một cái cường tráng nam nhân đứng ở cây đại đao kia bên trên. Nha cạ cạ xì hai tay cắm trong cạ bù tổ, ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng. Đây không phải làng sương mù đảo vong nì dạ. Mọ mổ xì dạ bù dạ sao không nghĩ tới thế mà lại gặp được xạ gì gẳng cả cả xì a, khó trách huynh đệ quỷ dữ sẽ thất bại. Dạ bù dạ xoay người lại, quỷ mị đồng dạng thanh âm từ trên mặt hắn băng vải đằng sau truyền đến, không có ý tứ, có thế mời các ngươi đem lão đầu kia giao cho ta sao. Cả cả xì dù sao cũng là giới nì dạ nổi tiếng thượng nhẫn, như không tất yếu, dạ bù dạ cũng không muốn cùng cả cả xì cùng chết, mặc dù hắn biết mình lời nói là khẳng định không có ích lợi gì. Thật đáng tiếc, hắn nhưng là chúng ta muốn bảo vệ người ủy thác đâu. Cả cả xì một câu liền hiển nhiên biểu thị ra đàm phán thất bại, sau đó kéo mình hộ ngạch, lộ ra cái kia tinh hồng sắc, bị nguyền rủa con mắt, xạ dìn gẳng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy trong truyền thuyết xạ dìn gẳng, bất quá nói chuyện phiếm cu nở dê rừng ở đây rồi, ta phải nhanh giết lao đầu kia mới được. Dạ bù dạ lạnh lùng nhìn xem cả cả xì, bất quá, xem ra trước hết đánh ngã ngươi à, cả cả xì. Chi chi chi chi dạ bụ dạ lời vừa mới nói xong, trong không khí liền vang lên một trận lôi điện thanh âm, tại dần dần nồng nặc lên trong sương mù, một cái màu xanh trắng lôi điện hình cầu cấp tốc hướng về cả cả xỉ đám người bay tới. Nguy rồi, mau tránh ra, cả cả xỉ quá sợ hãi, dạ bụ dạ xuất hiện để hắn tuyệt đối không thể phân tâm, nhưng lại không nghĩ tới còn có một người mai phục tại âm thầm. Dựa vào ngươi muội nạ rủ tổ lập tức liền sổ một câu nói tụ, cả người nhảy lên giữa không trung. Sau đó trong tay nhanh chóng kết ấn, phong độn áp hại ngưng tụ đại lượng phong thuộc tính trả cờ dạ hình cầu hướng về kia màu xanh trắng lôi cầu bay đi, tốc độ cực nhanh phát sinh va chạm kịch liệt. Ầm to lớn trả cờ dạ phát sinh bạo tạc, phong độn cùng lôi độn hai loại trả cờ dạ trong không khí bạo tẩu, phá hủy không ít cây cối. Dạ bù dạ ánh mắt có chút run lên, lúc này mới chú ý lên, bởi vì cả cả sỉ tồn tại mà bị hắn coi nhẹ rơi tóc vàng tiểu quỷ. Cả cả sĩ cùng dã bụ dạ đối với đối phương tới nói đều là rất mạnh đối thủ, dưới loại tình huống này là không dám phân tán lực chú ý, cho nên cả cả sĩ mới có thể coi nhẹ rơi trốn ở trong tối địch nhân. Dã bụ dạ cu nở dê coi nhẹ mất rồi cả cả sĩ bên người ba cái hạ nhẫn. Xem ra là thất bại nữa nha, giải gạ. Dã bụ dạ lạnh lùng nói, ngẫu nhiên một thân ảnh liền xuất hiện ở dạ bù dạ bên người cách đó không xa, cùng dạ bù dạ đồng dạng thân là làng sương mù bảy trôi đao một trong cụ rổ sủ kỳ giải gạ. Hắc hắc hắc, cụ rổ sủ kỳ giải gạ phát ra một trận biến thái tiếng cười, trên mặt lộ ra đáng sợ dáng tươi cười, xem ra lần này có rất không tệ con mồi đâu. Ta cần phải ban cho bọn hắn một trận hoa lệ tang lễ. Chi chi, cụ rổ sủ kỳ giải gạ hai tay đoản đao va chạm một cái, lập tức liền tuôn ra vô số màu lam hồ quang điện. Quả nhiên là sinh ra biến hóa đâu. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn xem cụ rổ sủ kỳ giải gạ, quả nhiên là bởi vì hắn hồ được cánh, nơi này cu nở dê phát sinh biến hóa, một hồi liền xem như hổ xỉ gạ kỳ kỳ sẵn cái kia nhân hình vĩ thu chạy đến, nạ rủ tổ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cạ cạ si, cái kia là làng xương mù bảy trôi đao bên trong lôi đao đi. Nạ dù tổ thần sắc nghiêm túc nhìn xem cụ rổ sủ kỳ giải gạ trong tay song đao, đối với bên người cả cả xì nói ra. Đúng vậy à, chuyện này có chút phiền phức nữa nha, làng xương mù bảy trôi đao thế mà đồng thời xuất hiện hai thanh. Cả cả xì ngữ khí rõ ràng khu nở dê nghiêm túc xuống tới, vẹn vẹn một cái dạ bù dạ, hắn liên thủ với nạ dù tổ còn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Nhưng là đồng thời xuất hiện hai cái tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp địch nhân, lại thêm chỗ tôi nói không chừng còn sẽ có những địch nhân khác gần giấu đi, nhiệm vụ lần này thật đúng là không đơn giản. Nạ dù tổ chỗ sâu đầu lưỡi liếm liếm có chút phát khô trắng bệnh bờ môi, hủy hệ tờ di cờ hờ bởi vì hưng phấn mà ra tốc lưu động, nói, ta là phong độn nhị dạ, cụ rồ sủ kỳ giải gạ giao cho ta, dạ bù dạ liền làm phiên ngươi, cả cà si, không có vấn đề à, không có vấn đề. Cứ làm như thế. Đây cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Các ngươi đang nói làng xương mù bảy trôi đao rốt cuộc là thứ gì? Xạ sủ kẹ lạnh lùng hỏi. Cả cả sĩ có chút nhìn xạ sủ kẹ một chút, nói, làng xương mù bảy trôi đao, nghe nói là làng xương mù đệ nhị mị dục bảy cái hộ vệ, mỗi người bọn họ đều có một thanh phi thường thích hợp bản thân nhận thuật danh đao, bọn hắn bảy người cu nở dê hợp xương thất kiếm làng xương mù. Hai người bọn họ chính là làng xương mù bảy trôi đao bây giờ người thừa kế, dạ bù dạ trong tay là đao gãy quẻ ý kỳ gì bồ sổ, một cái khác, hẳn là kế thừa kỳ bạ làng xương mù cấp S phản nhẫn cụ rổ sủ kỳ giải gạ hiện tại xem ra cũng chỉ có. Thể đem các ngươi toàn bộ giết chết. Dạ bù dạ lạnh lùng nói, thân hình rơi vào trên mặt nước, nhẫn pháp vụ ẩn chi thuật trong không khí xương mù trở nên càng thêm dày đặc, tầm nhìn đã bị hạ thấp một loại không thể lại thấp tình trạng. Tầm mắt mọi người đều bị ngăn cản ngại, ra tinh thông tại uy mắng ám sát thuật mò mổ xì dạ bú dạ, còn có giản mà phối hợp cụ rổ sủ kỳ giải gà. Kịch chiến mở.